Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 78. Đường ra khỏi kỳ lạc dị thú sơn mạch đã bị hai đại cường giả ngăn trở. Phong Phi Vân chỉ có thể bay vào sâu trong sơn mạch. Trong nháy mắt đã biến mất trong mây mù. Đường Ngạo cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Hai đạo nhân ảnh từ trên trời đáp xuống, một người là tu sĩ Bắc Minh Việt, một người là tu sĩ ám vực, đều là cảnh giới thiền mệnh đệ tam trọng. Tam thúc công, yêu ma chi tử tập kích chúng ta, mang đi Dạ Tiêu Tướng. Bắc Minh Họa Kích kêu lên. Yêu ma chi tử, hắn không đi được đâu. Hai tu sĩ lớp giả thiền mệnh đệ tam trọng triển khai tật tốc, đuổi vào trong kỳ lạc dị thú sơn mạch. Bọn họ đều là cường giả thế hệ trước. Ở thiền mệnh đệ tam trọng đã dừng lại mấy chục năm, tích lũy thập phần hùng hậu. So với tu sĩ thiền mệnh đệ tam trọng bình thường còn cường đại hơn nhiều. Tốc độ Phong Phi Vân nhanh đến mức nào? Đã có thể sánh với nửa bước cự kình rồi. Mặc dù khiêng một cỗ thành đồng chiến xa, nhưng hai tên tu sĩ thiền mệnh đệ tam trọng cũng không thể đuổi kịp hắn được. Thẳng đến khi bay ra khỏi địa vực kỳ lạc dị thú sơn mạch, thấy không ai đuổi theo nữa, Phong Phi Vân mới ngừng lại, đặt thanh đồng chiến xa trên mặt đất. Cỗ thanh đồng chiến xa này từ phía đều bị bịt kín, chỉ có trên đỉnh có các lỗ thông gió nhỏ dày đặc. Hơn nữa trên thanh đồng chiến xa còn có trận pháp do cường giả bố trí xuống. Từng đạo đường vân khắc ở phía trên, lưu động lấy vầng sáng màu xanh. Phong Phi Vân phí hết một phen công phu mới xóa được trận pháp trên đó. Sau đó dùng bạch thạch cự đao, cẩn thận từng ly từng tí bổ ra vách thanh đồng chiến xa, lộ ra một khe hở cự đại. Thanh đồng chiến xa vừa bị mở ra, một đạo bóng người yểu điệu liền từ bên trong bay ra. Một tay nắm một ống tiểu màu tím, đánh úp về phía chỗ yết hầu của Phong Phi Vân. Tốc độ của nàng không chậm, tốc độ ánh sáng hàn khí trên ống tiêu đã chuyển đến làn da Phong Phi Vân. Một cổ làn gió thơm đập vào mặt. Phong Phi Vân tốc độ nhanh hơn, vươn tay, trực tiếp liền nắm ống tiêu tím kia. Thuận thế khẽ kéo, thân thể của nàng lập tức trọng tâm bất ổn, lảo đảo một cái liền đổ nhào tới trước. Bàn tay Phong Phi Vân trượt đi, theo ống tiêu, trực tiếp chế trụ tay của nàng. Đây là một bàn tay nhỏ xinh xắn mà thon dài, vô cùng mềm mại, niết không thấy chút xương cốt. Hơn nữa là da trên tay tinh tế tỉ mỉ, mà hơi lạnh buốt, tự như chạm vào một khối ngọc vậy. Phong Phi Vân cổ tay khẽ truyền, trực tiếp khóa lấy tay nàng, bóp nát linh màng giữa ngón tay nàng. Nàng phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể không bị chống, khống chế ngã vào trong ngực Phong Phi Vân, bị Phong Phi Vân chế ngự. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải bắt ta? Dạ Tiêu Tường không cách nào dễ dụa khỏi tay Phong Phi Vân. Cảm giác mình đâm vào trên một lồng ngực khoan hậu rắn chắc. Một cổ khí tức nam tử hùng hậu truyền vào chóp mũi nàng, còn kèm theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Trên cổ tay truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt. Thiếu chút nữa đã khiến nàng chảy cả nước mắt. Bắt ngươi là người Bắc Minh Việt, ta là tới cứu ngươi. Phong Phi Vân chậm rãi buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng đẩy nàng ra ngoài. Tiểu tiền tử đại danh đỉnh đỉnh, thần tấn vừa chiều đệ lục mỹ nhân, tù vi cũng quá thấp đi, mới là tiên căn đỉnh cao. Ở trước mặt Phong Phi Vân hoàn toàn không đủ nhìn, tựa như một con chim cút gặp một con diều hầu hùng mãnh vậy. Phong Phi Vân cởi y phục trên người ra, lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc, thân hình thập phần cân xứng, mang theo một loại mỹ cảm. Động tác này của hắn trực tiếp khiến Dạ Tiểu Tường sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau, trong lòng đau khổ. Còn nói không phải người xấu, nào có người tốt nào tùy tiện cởi đồ trước mặt nữ hải tử chứ. Phong Phi Vân cũng không để ý đến trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, trực tiếp đi đến bên bờ dòng suối nhỏ bên cạnh, tẩy trừ vết thương trên bờ vai. Vết thương này chính là bị cường giả thiên mệnh đệ tam trọng của Bắc Minh Việt dùng ngự kiếm thuật đâm bị thương. Miệng vết thương thiếu chút nữa đã chém bay cả cánh tay. Quả nhiên không hồ là cường giả tứ đại môn Việt. Nếu là tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng bình thường, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Nhưng người ngự kiếm vừa rồi cũng là tu vi thiên mệnh đệ tam trọng. Nhưng chiến lực so với ta, cao hơn không chỉ một bậc. Thiên mệnh đệ tam trọng thì đã sao? Chỉ cần tu vi của ta đột phá đến thiên mệnh đệ nhị trọng, đánh chết hắn cũng không phải việc gì khó. Phùng Phi Vân một bên tẩy trừ miệng vết thương, một bên chìm vào thần thức trong tử phù đan điền. Phát hiện tử phù linh khí trong đó đã có hơn 2.900 đạo. Cách thiên mệnh đệ nhị trọng chỉ còn một bước. Chỉ cần tu luyện ra 3.000 đạo tử phù linh khí, liền có thể bước vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng. Trên ngón tay Phùng Phi Vân sinh ra một đạo linh mạch 5 màu, điểm vào miệng vết thương nơi bả vai. Miệng vết thương lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Không đến nửa ngày, miệng vết thương liền biến mất, không thấy gì nữa. Ngay cả vết sẹo cũng không để lại một cái. Làm xong tất cả, Phùng Phi Vân mới đổi lại một bộ y phục. Xoay người, phát hiện bên cạnh Thanh Đồng Chiến Xa đã không còn một bóng người. Chạy trốn, ngược lại rất nhanh. Khóe miệng Phùng Phi Vân có chút nhếch lên, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Dạ Tiểu Tường xuyên thẳng qua trong tùng lâm, hằng hái chạy trốn. Nàng cảm thấy nam tử vừa rồi kia không phải người tốt, phải mau chóng rời khỏi đây. Nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện nam tử kia đã đứng ở trước mặt của nàng. Ánh mắt Dạ Tiểu Tường sửng sốt, chợt ngừng lại. Phùng Phi Vân đứng ngay đối diện nàng. Đây là lần đầu tiên hắn dò xét vị thần tấn vương triều đệ lục mỹ nhân này. Cảm giác đầu tiên nàng mang đến cho Phùng Phi Vân là nàng không phải thật đẹp. Ít nhất cũng không kinh diễm như mình tưởng tượng. Ngược lại mang đến cho người cảm giác bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng đến khi người lần thứ hai nhìn nàng, lại phát hiện trong cái bình thường này lại có rất nhiều vẻ đẹp khiến người nhịn không được phải tán thưởng. Ví dụ như có mắt điềm đạm đáng yêu, bờ môi ngây thơ, dáng người cao gầy mà thon dài, còn có đường cong ưu mỹ, lộ vô hình ra trên thân thể nàng nữa. Lúc người lần thứ ba nhìn lên người nàng thì đã không thể chuyển mắt được nữa. Phùng Phi Vân thật sự đã gặp quá nhiều mỹ nữ, nhưng đa số đều là lần đầu tiên kinh diễm, mà càng nhìn lại càng mỏi mệt. Nhưng nữ nhân trước mắt này, tuy rằng lớn lên rất bình thường, nhưng càng nhìn lại càng không nhịn được muốn nhìn tiếp. Càng nhìn càng thấy đẹp, thật giống như vĩnh viễn đều nhìn không đủ, hận không thể giữ nàng bên người để mỗi ngày ngắm nhìn cho mãn nhãn vậy. Mặc dù chỉ là mãn nhãn, nhưng cũng là một loại hưởng thụ lớn lao. Khó trách, thế lực lớn như Bắc Minh Việt, nữ nhân hạng gì lại không thể đạt được, nhưng lại phí nhiều thủ đoạn như vậy chỉ để bắt nàng, thu nàng vào tư phủ. Cũng khó trách, thần đồ như tuyệt đại tài tuấn như vậy, đều coi nàng là nữ thần, kính là đại gia. Một câu nói của nàng sẽ khiến không ít người lao đầu bán mạng. Nhưng Phùng Phi Vân vẫn còn xem thường Dạ Tiêu Tường. Nếu nàng chỉ là một nữ tử dựa vào khuôn mặt kiếm cơm vậy, vậy thì không có thể nào có được thân phận và địa vị như hiện giờ ở thần đô rồi. Nàng lấy ra ống tiêu màu tím kia, động tác dịu dàng, thập phần ôn nhu, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thôi. Đây là một khúc đàm hoa vũ trùng biên. Tiếng kêu đề oán vang lên trong rừng. Tùng Lâm vốn yên lặng dị thường, và giờ khắc này lại càng thêm yên lặng. Tâm Phong Phi Vân cũng theo đó yên lặng. Toàn tâm đều đang lắng nghe tiếng tiêu siêu tuyệt phàm trần, mang đến cho người một loại hưởng thụ còn mỹ diệu hơn cả lên giường với nữ nhân. Cùng với tiếng tiêu, trên bầu trời có nhiều đóa hoa vũ phiêu rơi xuống. Trên mặt đất, trong đất bùn, sinh trưởng ra nhiều đóa hoa quỳnh, phát ra thành mùi thơm nước mũi. Ngay cả trên bầu trời cũng xuất hiện một tia mưa phùn. Trong mưa màng theo quan điểm, tựa như mảnh vải giữa trời và đất, có thể ngăn cách tầm mắt của người. Tiếng tiêu thật hay. Phùng Phi Vân bỗng nhiên mở to mắt, tỉnh táo lại. Hoa quỳnh, mưa phùn trước mắt, trong nháy mắt đều nghiền nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tầm hơi. Dạ Tiểu Tường đã biến mất. Tà kháo, nữ nhân này thật không thành thật mà. Phùng Phi Vân vuốt vuốt cái trán, may mắn linh hồn của mình cường đại, cho nên ngay sát na khi tiếng tiêu biến mất, đã ý thức được không ổn, sau đó thành tỉnh lại. Nếu là người khác nghe một khúc đàm hoa vũ trùng miền như thế, linh hồn yếu sẽ chọn đời ngủ say. Linh hồn cường đại cũng phải ngủ vài ngày. Đương nhiên, tu vi Dạ Tiêu Tường thực sự quá thấp. Rất nhanh liền lần nữa bị Phong Phi Vân bắt được. Lúc này, Phong Phi Vân đã có kinh nghiệm, trực tiếp tịch thu lấy ống tiêu của nàng. Phi Lễ, cứu mạng, người thả ta ra. Dạ Tiêu Tường bị Phong Phi Vân bắt được cổ tay. Cho dù nàng dùng tất cả vốn liếng cũng không thể dãy dụa ra. Phong Phi Vân nói, người nếu lại kêu nữa thì sẽ thật sự gọi người xấu đến đấy. Dạ Tiêu Tường ở Thần Đô lực ảnh hưởng rất lớn, nhạc mề vô số kể. Trong đó còn có rất nhiều đều là người có thân phận địa vị. Một bí mật bắt nàng cần bốc lên phong hiểm rất lớn, không cẩn thận để lộ ra tiếng gió. Vậy thì sẽ phải đối mặt với một đám người hâm mộ khổng lồ. Trong đó tự nhiên không thiếu rất nhiều người hâm mộ trung thành, tu vi cường đại. Coi như là đối mặt với Bắc Minh Việt cũng không sợ hãi. Vì Dạ đại gia, bọn hắn có thể dùng địch nhân Ngọc Thạch đều vong. Hôm nay lại xuất hiện sơ suất, vị đại nhân vật kia của Bắc Minh Việt há có thể không gấp. Nếu việc này truyền lại Thần Đô, vậy thì tất sẽ kích thích nhiều người tức giận. Cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này xảy ra. Sau khi tin tức yêu ma chi tử cướp đi Dạ Tiêu Tường, truyền lại Bắc Minh Việt, thì vị đại nhân vật kiều của Bắc Minh Việt liền phái ra đại lượng cao thủ, giữ vững các giao lộ bầu chốt quay về Thần Đô. Chỉ cần yêu ma chi tử xuất hiện, lập tức giết bất luận tội. Hơn nữa, hắn càng thỉnh động cường giả ám vực tà đạo, bắt đầu tìm kiếm nơi hạ lạc của Phong Phi Vân. Nhất định phải trong thời gian ngắn, giết người diệt khẩu, hơn nữa còn đoạt lại Dạ Tiêu Tường. Ta không tin, người mới là người xấu. Dạ Tiêu Tường nói. Ta không phải. Người nếu không phải người xấu, vậy vì sao người không thả ta ra? Dạ Tiêu Tường nói. Phong Phi Vân nói. Ta cho dù thả người ra, người cũng trốn không thoát. Rất nhanh người sẽ bị người bắt, sau đó bị giam lại, trở thành đồ chơi trên người của những người khác. Dạ Tiêu Tường tuy rằng thiện lương đơn thuần, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Chớp tình mâu, nói. Người nói tới ai? Phong Phi Vân vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên, trên trời truyền đến bà đạo lưu quang. Tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo bảo cổ khí thế cường hoành. Phong Phi Vân chân dẫm mạnh, một mảnh trận pháp hình tròn liền tạo ra dưới chân. Trận pháp trầm xuống lòng đất. Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tường liền biến mất trên mặt đất, chìm vào lòng đất chừng 3 trượng. Bị trận pháp ẩn nấp bao lấy. Không bao lâu, bà lão giả thần mặc hắc y rơi xuống ngay trên mặt đất trên đỉnh đầu bọn hắn. Ồ, vừa rồi rõ ràng thấy có người ở đây. Sao chớp mắt đã không thấy tầm hơi? Chẳng lẽ bị hoa mắt sao? Một lão giả râu bạc trắng trong đó kinh ngạc nói, triển khai thần thức dò xét, lại không phát hiện bất luận kẻ nào cả. Bắc Minh Việt đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải diệt trừ yêu ma chi tử. Nếu cần thiết, ngay cả Dạ Tiêu Tường cũng nhất định phải chết. Việc này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Một thanh âm giả nùa khác nói. Yên tâm đi, 72 tòa trọng trấn, 9 đại quan tập trung quanh Thần Đô đều đã nhận được mệnh lệnh. Có tuyệt đỉnh cường giả tọa trấn, bọn hắn không vào Thần Đô còn may. Một khi tiến vào Thần Đô, tất sẽ chết ở nửa đường. Đi, tiếp tục tìm kiếm. Bà lão giả ngự không mà đi, thẳng đến khi khí tức hoàn toàn biến mất, Phong Phi Vân mới dùng Dạ Tiêu Tường nổi lên từ lòng đất. Thả ta ra! Dạ Tiêu Tường từ trong tay Phong Phi Vân dãy dụa ra ngoài, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Người chính là Thám Hòa, trên hạ sử thi thiên tài bảng, yêu ma chi tử sao? Phong Phi Vân cười cười nói. Người đã tin ta không phải là người xấu rồi chứ? Ông trời ơi! Nghe nói, phàm là nữ nhân rơi vào trong tay của ngươi, đều sẽ không có kết cục tốt. Dạ Tiêu Tường tự nhiên cũng nghe qua các lời đồn đãi về Phong Phi Vân. Biết rõ rất nhiều nữ tử gặp không may trong độc thủ của hắn. Phong Phi Vân nói. Dạ Tiêu Tường quay người bỏ chạy. Trùng Quỳ vẫn cảm thấy Phong Phi Vân cùng với những người vừa rồi đều không phải người tốt. Nàng tự nhiên không chạy được. Phong Phi Vân bay qua, trực tiếp bắt được nàng, liền dẫm luân hồi tật tốc, xông vào trong mây xanh. Dạ Tiểu Tường phát ra một tiếng thét, không ngừng dùng nắm đấm đánh Phong Phi Vân, nhưng lại không có nửa phần hiệu quả. Chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Phong Phi Vân. Tất cả đại quan tạp và trọng trấn tiến vào thần đô đều đã bị phong tỏa. Hiện giờ nếu xông vào thần đô, đích thật là chỉ còn đường chết. Coi như là Bắc Minh Việt và Tà Đạo ám vực, không xuất động nhân vật nửa bước cự kình. Mặc dù chỉ là điều động ra mấy tồn tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng, thiên mệnh đệ tứ trọng, cũng đã khiến Phong Phi Vân nguy hiểm. Huống chỉ còn phải mang theo gánh nặng Dạ Tiêu Tương này. Muốn xông cửa, càng là khó, càng thêm khó. Xem ra, chỉ có trước tìm nơi đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, sau đó lại đi xông cửa đoạt trấn. Chỉ cần đi vào thần đô, quản thế lực Bắc Minh Việt khổng lồ như thế nào, đoán chừng cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất, không dám lại ra tay ngoài sáng nữa. Dạ Tiểu Tường cuối cùng nhất vẫn yên tĩnh lại, biết rõ trốn không thoát khỏi ma trường của Phong Phi Vân. Như đôi mì thành tú lại nói. Bắc Minh Việt ở thần đô, thậm chí ở toàn bộ Trung Hoàng Phủ, thế lực rất lớn, có thể điều động siêu cấp cường giả. Hôm nay 72 trọng trấn và 9 đại quan tạp đều bị phong tỏa. Bọn hắn muốn tìm được chúng ta, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vừa rồi bà lão già kia nói chuyện, nàng cũng đã nghe được. Trong lòng đã đại khái suy đoán được là người phương nào muốn bắt mình. Muốn thoát khỏi tay người nọ, quả thật còn khó hơn lên trời. Ta biết rõ. Phong Phi Vân ôm Dạ Tiểu Tường vào trong ngực, ánh mắt nghiêm nghị, tiếp tục chạy về phía trước, tốc độ càng nhanh hơn nữa. Vậy, chúng ta bây giờ có nơi nào để đi nữa? Trong lòng Dạ Tiểu Tường sinh ra một cổ bi ai. Mình một lòng muốn tự do, nhưng lại nhất định không được tự do. Luôn có người muốn nhốt nàng vào trong lồng sắt. Bắc Minh Việt là một cái lồng sắt, thiên kim nhất tiếu lâu, sao lại không phải là một lồng sắt khác chứ? Sau khi ra khỏi Tuyệt Sắc Lâu, nàng liền cho rằng có thể đạt được tự do mình muốn, có thể ẩn cư núi rừng, không cần bán rẻ tiếng cười, không cần lấy lòng người khác nữa, có thể làm chính mình. Nhưng nàng cuối cùng vẫn bị người bắt đưa đến Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, làm trụ cột của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Loại nữ nhân như mình nhất định phải bị nhốt vào trong lồng để cho người thưởng thức, tựa như một con chim hoàng yến bị nhốt ở trong lồng. Cho dù có được người ta yêu thích thế nào, bị người ta truy phủng thế nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vì người khác mà sống, không thể vì mình mà sống được. Giờ phút này, bay lượn giữa trời xanh mây trắng, bị nam nhân lạ lẫm này ôm vào trong ngực. Trong lòng ngược lại có một loại cảm giác tự do, nói không nên lời. Nàng cực kỳ hy vọng có thể cứ vậy bay đi, bay ra khỏi địa vực thần đô, bay đến một nơi không có bất kỳ người nào khác. Nhưng nàng biết rõ, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. Loại bày luận này nhất định sẽ dừng lại. Chính là trong chỗ này, bị Khâu Sơn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, chúng ta sẽ quay trở lại nơi bị bắt đi. Hai mắt Phong Phi Vân đã có thể nhìn thấy cỗ thần tượng khổng lồ đứng ở bên bờ Tấn Hà kia. Phong Phi Vân cũng không bay đến trên đỉnh Bị Khâu Am. Dù sao Bị Khâu Am cũng là thánh địa tu luyện Phật môn. Đệ tử đông đảo, bên trong nhất định sẽ có tài mắt của Bắc Minh Việt. Phong Phi Vân đứng ở phía sau núi Bị Khâu Sơn. Nơi này địa vực rộng lớn, bị rừng rậm bao trùm. Phía dưới còn có Tấn Hà cuộn cuộn chảy xuôi. Đối diện chính là một thần tượng cao hơn 1.000 trượng. Đây chính là chỗ ẩn thân rồi. Cứ như vậy, dừng lại rồi sao? Dạ Tiểu Tường có chút thất lạc, đứng trên mặt đất. Phong Phi Vân hiển nhiên không nghe hiểu ý của nàng, nói. Đây chính là nơi an toàn nhất. Người Tà Đạo ám vực chưa hẳn dám đến đây, lộng hành. Trước trốn ở đây một thời gian ngắn đi. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ đưa ngươi trở lại thần đô. Phong Phi Vân đứng ở bên bờ Tấn Hà, ánh mắt sầu kín, nhìn qua thần tượng bên kia bờ sông. Lại gặp được nàng. Thần Tấn Vương Triều có Thuyết Pháp, Tam Công Cửu Khanh Thập Bát Hầu Phủ. Đều là cấp bậc nguyên lão khai triều, thừa kế truyền thừa hơn 6.000 năm. Từ khi Thần Tấn Vương Triều khai triều đến nay, đã có mặt, là cột trụ vững vàng của triều đình. Trong thần đô còn có Tam Công Miếu, bên trong cung phụng chính là Tam Công Khai Triều. Ba người này là vì thần Tấn Vương Triều thành lập ra mà cống hiến cực lớn. Mặc dù là tử tôn bọn hắn, cũng có thể chọn đời thừa kế tước vị đại công. Trong đế cung cũng lập nên Vân Yên Tháp, bên trong cung phụng 18 vị công thần khai quốc. Vân Yên thập bát công thần, mỗi một vị công thần đều được phong làm thiên hầu, phụ trách thống lĩnh 18 lộ khai quốc cường đại nhất thần Tấn Vương Triều. Có thiên hầu nắm giữ trong tay mấy vạn thần võ, có thiên hầu cường đại, thậm chí còn nắm giữ lên mấy tỷ thần võ quân. Hoàng tộc, Tam Công, thập bát thiên hầu liên hợp thành hệ thống vương công quý tộc mạnh nhất toàn bộ thần Tấn Vương Triều, trải rộng toàn bộ 8 vị phủ chủ thần Tấn Vương Triều. Quận chúa phía dưới phủ chủ cơ hồ đều là từ trong những tử tôn vương công quý tộc này ra đời, hoặc là môn sinh của những vương công quý tộc này mới có tư cách chen vào tầng trên triều đình. Tam Công và thập bát thiên hầu đều có đất phong của mình, cũng được xưng là tư lĩnh. Ở trong đất phong có thể bồi dưỡng thế lực thuộc về mình. Tam Công và thập bát thiên hầu đều là tồn tại có thực quyền, căn bản không phải cửu khanh có thể so sánh được. Cửu khanh ở trong triều đình địa vị rất cao, nhục phần lớn đều là quan văn, hơn nữa đều là cấp dưới của thái tế, lực ảnh hưởng căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong Tam Công có thái tế, thái sư, thái phó. Trong đó, thái tế quyền lợi lớn nhất. Mà thái tế của thần Tấn Vương Triều chính là gia chủ Bắc Minh Việt, Bắc Minh Mặc Thủ. Thần phận thái tế tăng thêm thần phận gia chủ Bắc Minh Việt. Trong một trong tứ đại môn Việt, lập tức khiến Bắc Minh Mặc Thủ đã trở thành người có quyền lực lớn nhất khắp toàn bộ thần Tấn Vương Triều, ngoại trừ Tần Đế ra. Mà ngay cả trong thập bát thiên hầu, cũng có đến 1/3 người nghe lệnh Bắc Minh Mặc Thủ, phụ thuộc vào vị thái tế đại nhân này. Bắc Minh Việt, thái tế phủ. Nó ở vào nơi giàu có nhất thần đô, chung quanh đều là công và sân đại viện, nhưng ở trước mặt thái tế phủ lại có vẻ hơi thấp bé. Vô liêm sỉ, vì một nữ tử thành lâu, rõ ràng mà làm ra chuyện như thế. Nếu chuyện bị bại lộ, danh dự của Bắc Minh Việt chúng ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mất. Bắc Minh Mặc Thủ bàn tay vỗ vào trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp khiến trung niên nhân ở đối diện hắn sợ tới mức lùi về sau vài bước. Người này nhìn qua hơn 50 tuổi, thân hình thoáng mập mạp, chính là đệ đệ của Bắc Minh Mặc Thủ, Bắc Minh Thường. Bắc Minh Mặc Thủ ở thần đô có tên hiệu, gọi là Bắc Minh Hồ Ly. Cho tới bây giờ đều luôn vui mừng không lộ ra mặt, coi như là trời sập xuống, hắn cũng không thể không sợ hãi. Hôm nay là lần đầu hắn tỏ vẻ tức giận như vậy. Mặc dù Bắc Minh Thường là thần đệ đệ hắn cũng cực kỳ hoảng sợ, nói. Đại ca, chuyện cũng đã xảy ra. Ta cũng không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một tên yêu ma chi tử. Nếu không có hắn, căn bản sẽ không đột nhiên xảy ra chuyện. Nói không chừng Dạ Tiểu Tướng hiện giờ đã bị đưa vào thái tế phủ rồi. Điều động người bắt Dạ Tiểu Tướng chính là vị đệ đệ duy nhất của thái tế, Bắc Minh Thường. Người còn không biết xấu hổ, dám nói như vậy sao? Bắc Minh Mặc Thủ dần bình tĩnh lại. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận khả năng lớn nhất đền bù, không cho mối họa lan đến trên người mình. Trong mắt Bắc Minh Thường mang theo vẻ âm tàn, nói. Đại ca không cần lo lắng, ta điều động người canh giữ ở 9 quan, 72 trọng trấn, càng thỉnh động cao thủ tà đạo ám vực đuổi giết yêu ma chi tử. Nếu có thể điều động nhân vật cấp bậc nửa bước cự kình và cự kình trong gia tộc ra tay, ta tin tưởng rất nhanh có thể gạt bỏ yêu ma chi tử. Thành sự không có, bại sự có thừa. Bắc Minh Mặc Thủ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại trở nên tâm bình khí hòa, nhẹ nhàng vuốt ngọc bàn chỉ trên ngón tay, nói. Long Xuyên Phượng đã quay lại thần đô. Cái gì? Lão già hỏa thần vương kia rõ ràng trở về rồi sao? Trên mặt Bắc Minh Thường mang theo vài phần sợ hãi. Thần vương chính là vương gia phong vương duy nhất ở thần Tấn Vương Triều, địa vị còn cao hơn cả Tam Công. Mặc dù rời khỏi thần đô đã gần 200 năm, nhưng trong tay vẫn nắm giữ lấy lực lượng khổng lồ, chính là người mà Bắc Minh Mặc Thủ kiêng kỵ nhất trong triều. Trong mắt Bắc Minh Mặc Thủ mang theo hào quang đa mưu túc trí, nói. Long Xuyên Phượng từng muốn cho yêu ma chi tử trở thành người thừa kế thần vương đời sau. Chỉ tiếc, yêu ma chi tử lại trúng Diệp Vương hù huyết, tuổi thọ không nhiều. Long Xuyên Phượng mới không thể không thôi. Nhưng hai người dù sao cũng có tình thầy trò. Nếu chúng ta điều động tu sĩ cấp bậc, nửa bước cự kình đi giết yêu ma chi tử, khẳng định không thể gạt được tài mắt của Long Xuyên Phượng. Hắn tất nhiên sẽ ra tay. Phái ra bao nhiêu người sẽ chết bấy nhiêu. Huống hồ ta mới nhận được tin tức yêu ma chi tử đã trở thành người thừa kế phòng gia, tất nhiên sẽ được trần nhân kia của phòng gia thủ hộ. Tuy rằng ta không biết người này tu vi đạt đến mức độ nào, nhưng lấy lực lượng trần nhân, cho dù đang ở Nam Thái phủ xa xôi, cách một mảnh hư không mấy chục vạn dặm đánh chết một vị cự kình tuyệt đối không thành vấn đề. Bắc Minh Thường nói, đại ca có ý là chúng ta không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn yêu ma chi tử nhảy nhót trước mắt mình sao? Bắc Minh Mặc Thù lắc đầu nói, tuyệt đỉnh cường giả thế hệ trước ra tay, có lẽ Long Xuyên Phượng và vị chân nhân kia của phòng gia sẽ tức giận, nhưng nếu là một đời tuổi trẻ ra tay, coi như là Long Xuyên Phượng và chân nhân cũng không thể nói gì hơn. Dù sao lấy thân phận của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp vào một đời tuổi trẻ tranh hùng. Bắc Minh Thường cười ha ha nói, đại ca nói rất đúng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Yêu ma chi tử cho dù đã từng là thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài, nhưng bây giờ đã trúng Diệp Vương hù huyết, có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại bao nhiêu. Bắc Minh Việt ta tuổi trẻ tài tuấn quá nhiều, có thể đánh chết hắn cũng không ít. Nếu hắn biết rõ Bắc Minh họa kích, một trong Bắc Minh tứ thiếu gia cũng bị Phong Phi Vân đánh bại dễ dàng, đoán chừng hắn cũng không lạc quan vậy rồi. Bắc Minh Mặc Thù nhẹ gật đầu nói, nói việc này cho Phá Thiên, ta tin tưởng hắn sẽ cam tâm tình nguyện giết thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài. Phá Thiên trong miệng hắn chính là đệ nhất cường giả một đời tuổi trẻ Bắc Minh Việt, Bắc Minh Phá Thiên, cũng là thiên tài cấp bậc sử thi bài danh thứ tư trên thượng sử thi thiên tài bảng. Bắc Minh Thường đại hỉ nói, Phá Thiên nếu ra tay, yêu ma chi tử tuyệt không có đường sống. Bắc Minh Thường kích động rời đi, lại bị Bắc Minh Mặc Thù gọi lại, nói, còn có một việc, người phải đi làm. Đại ca, chuyện gì? Thường nói rành không tránh, ngôn không thuận, nói cho tất cả mọi người thần đồ biết, yêu ma chi tử sắc đàm ngập trời, vậy mà bắt đi Tiêu Tiên Tử. Bắc Minh phía chúng ta nguyện ý giúp thần vương thanh lý môn hộ, giết loại dâm đồ không biết liêm sỉ này. Bắc Minh Mặc Thù thản nhiên nói, Bắc Minh Mặc Thù một chiêu này xem như nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất, có thể giá họa tất cả mọi chuyện lên trên người Phong Phi Vân. Thứ hai, tất cả mọi người biết rõ yêu ma chi tử là thần vương truyền nhân, hành vi không dạy dỗ tốt đệ tử này, sư phụ của hắn có phải nên chịu trách nhiệm lớn nhất không? Bắc Minh Mặc Thù một chiêu này chính là đang đánh một trọng quyền tới thần vương. Bắc Minh Thường thoáng do dự nói, nếu làm như vậy, vậy thì Tiêu Tiên Tử sẽ không cách nào tiến vào Thái Tế Phủ rồi. Nữ nhân này phải chết, chỉ có nàng và yêu ma chi tử đều chết hết mới có thể chết không có đối chứng, mới có thể kích thích những nhạc mê kiểu phẫn nộ chìa đầu mâu đến trên người Long Xuyên Phượng. Thành âm Bắc Minh Mặc Thù càng thêm âm trầm. Bắc Minh Thường tuy rằng vạn phần không nỡ, nhưng chỉ có thể tòng mệnh, không dám làm trái với mệnh lệnh của Bắc Minh Mặc Thù. Một đêm này, một tin tức truyền khắp toàn bộ thần đô. Thần vương truyền nhân, yêu ma chi tử trúng Diệp Vương hủ huyết, rõ ràng còn chưa chết, lại bắt cóc Tiểu Tiên Tử Dạ Tiêu Tường. Sau khi tin tức này truyền ra, đã chấn động toàn bộ thần đô. Nhạc mê của Dạ Tiêu Tường không biết có bao nhiêu, cả đám đều như sư tử phát điên. Khi màn đêm buông xuống, đã có vô số người rời thần đô, muốn tìm yêu ma chi tử chiến đấu. Càng có người phát hạ thề độc, không giết Phong Phi Vân, thề không làm người. Tuy rằng đây đều là lời đồn nghe được trong phố xá, nhưng lại rất nhiều người đều tin. Dù sao yêu ma chi tử đã có danh từ trước, làm ra loại chuyện này cũng không hề kỳ quái. Lòng hồ 3.000 dặm, bạch ngọc treo ngân cầu. Lòng hồ chi thủy dễ sóng như biển, trên mặt hồ một vòng trăng sáng trở trên cao, một mặt bảo kính huyền không trở trên vải đen. Nơi này chính là một trong tứ đại môn phiệt Ngân Cầu gia tộc. Yêu ma chi tử, chúng rể vương hủ huyết, hắn rõ ràng còn chưa chết. Đồng Phương Kính Nguyệt lụa trắng che mặt, ngồi dưới một gốc hòa ghế chát lòng cổ lão, trong tay ôm một cây hồng ngọc tỳ bà. Trên mặt đất tràn đầy lá rụng, thành phòng thổi tới, tóc dài bay múa. Trên cây có cánh hoa màu trắng bay xuống, tự như vào đông tuyết. Áo trắng hồng tỳ bà, ngọn cây trời trăng sáng, dài nhân ngồi một mình dưới cây quế. Một nam tử mặc tê giả nhuyễn giáp, chỉ bờ vài lỗ võ hữu lực, phủ một áo choàng màu đỏ tươi, uy phong lẫm lẫm đi tới. Câu đầu tiên mở miệng chính là: Dạ tiêu tương không phải Phong Phi Vân bắt đi, đây nhất định lại là âm mưu quỷ kế của Bắc Minh lão hồ ly. Nam tử này dĩ nhiên là Đồng Phương Kính Thủy. Đồng Phương Kính Nguyệt vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, cái khăn che mặt màu trắng che lấy mặt nàng, nhìn không ra biểu lộ của nàng lúc này. Chỉ đôi mắt đẹp của nàng lại đạm mạc đến cực điểm, thản nhiên nói: Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bắc Minh Phá Thiên vừa rồi đã ra khỏi thành, phụ mệnh đi đánh chết hắn. Đồng Phương Kính Thủy lại nói: Thực nhàm chán. Đồng Phương Kính Nguyệt thản nhiên đứng dậy, ôm hồng ngọc tỳ bà, liền lướt qua bên người Đồng Phương Kính Thủy, thân ảnh tuyệt mỹ đến cực hạn. Đồng Phương Kính Thủy lộ ra mỉm cười, nói: Muội sẽ cũng không muốn ra khỏi thành đấy chứ? Đồng Phương Kính Nguyệt có chút dừng bước, nhưng cũng không quay người, nói: Nếu huynh muốn ra khỏi thành, ngược lại có thể cùng ta đồng hành. Ta đối với yêu ma trì tử lại không có chút hứng thú gì, ta ra khỏi thành làm gì chứ? Đồng Phương Kính Thủy như muốn cười ra tiếng rồi. Cùng ta đi cười nhạo tên yêu ma chi tử huynh hoang kia. Ta mấy năm trước đã nhìn hắn không thuận mắt rồi. Đồng Phương Kính Nguyệt thản nhiên nói: Ta cùng hắn không oán không cừu, vì sao phải cười nhạo hắn? Đồng Phương Kính Thủy tức cười: Hắn nói hắn có thể trong vòng 5 năm đánh bại huynh. Hiện giờ đã qua 4 năm 0 năm tháng, nhưng tu vi của hắn vẫn kém huynh một mạng lớn. Huynh nói loại người khoác lác lung tung này có phải nên cười nhạo không? Đồng Phương Kính Nguyệt nói: Muội nhớ thời gian thật rõ, chiếu theo muội nói, ta có lẽ thực sự nên theo muội đi cười nhạo hắn rồi. Đồng Phương Kính Thủy rốt cục không nhịn được nữa bật cười, cũng không biết là đang cười nhạo Phong Phi Vân hay là đang cười nhạo người nào nữa. Bì Khâu Sơn cũng không tính là cao lớn, cũng không tính tú lệ, nhưng vì có tòa Phật môn thánh địa như Bỉ Khẩu Am, nên nơi này lập tức trở thành danh sơn đại nhạc, tiền sơn phúc địa. Phía sau núi Bỉ Khâu Sơn, địa vực rộng lớn, dãy núi phập phồng, người ở thừa thớt. Coi như là đệ tử cửa Phật của Bỉ Khâu Am, cũng rất ít khi đến nơi này. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong một động phủ mở trên vách núi. Trên thân thể lao ra 360 tòa quang mang màu vàng. 360 đạo mệnh huyệt đều mở ra toàn bộ, tựa như 360 tòa thần kiều kết nối thần thể và tự nhiên, cũng hấp thụ lấy linh khí đến từ đại địa và trong không khí. Hai tay cũng đặt lên hai khối trần diệu linh thạch, thu nạp linh khí bên trong linh thạch và trong thân thể, sau đó chảy đến đan điền, chuyển hóa thành tử phủ linh khí. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng mới có thể ứng đối nguy cơ sắp sửa phát sinh sau này. Nếu không thể đột phá thành công, vậy sẽ lâm vào cục diện thập phần bị động. Phong Phi Vân tính tọa ở chỗ kia, trong đầu hiện lên một ý niệm. Mặc dù nói trong tử phủ trung cung của hắn đã tu luyện ra hơn 2900 đạo tử phủ linh khí, cách thiên mệnh đệ nhị trọng chỉ có một bước ngắn, nhưng một bước này nói không chừng tựa như chỉ xích thiên nhai vậy, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Tử phủ trung cung thực sự khó lường, rộng lớn vô biên, tựa như hằng hà vũ trụ. Mà tu sĩ chính là phải ở trong một mảnh hoàn vũ, tu luyện ra một khối thiên địa của mình. Tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng chỉ là một khối tiểu thiên địa. Muốn đột phá thiên mệnh đệ nhị trọng, không chỉ phải tu luyện ra 3000 đạo tử phủ linh khí, càng cần mở rộng thiên địa của mình. Muốn tu luyện tử phủ linh khí dễ dàng, nhưng muốn mở rộng thiên địa trong tử phủ trung cung lại cực kỳ khó. Rất nhiều tu sĩ muốn chỉ vì cái trước mắt cưỡng ép đột phá, nhưng phần lớn đều mở rộng thất bại, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, Phong Phi Vân thần cơ vô cùng chắc chắn, tẩu hỏa nhập ma sự tình cơ hồ sẽ không phát sinh tại trên người của hắn. Lực lượng trên người tên này thật cường đại, trong thân thể thậm chí có thành âm phượng minh và long ngâm truyền ra, khó trách được xưng là yêu ma chi tử. Dạ Tiểu Tường ngồi ở cửa động phủ, hai tay ôm đầu gối, mềm mại dựa lưng vào trên vách động lạnh như băng. Một đôi tình mâu im im lặng lặng, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lơ lửng trong động phủ. Kỳ thật, yêu ma chi tử trong truyền thuyết cũng không phải quái vật đáng sợ, tướng mạo dữ tợn. Ngược lại có chút thành tú, bộ dáng cũng tuấn giật, thập phần mê người. Chỉ là trên người lại ẩn ẩn tản mát ra một cổ ma khí, tự hồ tùy thời đều sẽ hóa thành một ma đầu, giết người như ngoé vậy. Dạ Tiểu Tường còn mắt xoay chuyển một vòng, nhìn chằm chằm vào đoạn ống tiêu màu tím lộ ra trong ngực Phong Phi Vân. Đây chính là tiêu mình quý, trọng nhất, lại bị hắn tịch thu, hắn cũng quá ngang ngược rồi. Trên lỗ hổng động phủ bố trí có trận pháp, tựa như một cánh cửa không thể nhìn thấy. Nàng căn bản đi không được, chỉ có thể đợi ở chỗ này, nhìn chằm chằm vào nam tử đã ngồi xuống hai ngày kia. Lão tiên gia, thỉnh phù hộ Tiêu Tương, sớm ngày thoát khỏi ma trưởng. Chợt, linh khí trong động phủ trở nên loạn cả lên. Trong đất bùn, có vô số đạo linh khí nồng đậm, ngừng tụ thành trường lưu mắt thường có thể thấy được, tụ tập về phía Phong Phi Vân. Có một loại cảm giác, giằng hà hội tụ thành đại hải. Huyết khí trên người Phong Phi Vân càng thêm cường thịnh, yêu ma chỉ huyết trong máu, sống lưng diêm vương trên lưng, phân biệt tàn mát ra một cổ ma tính, một cổ tà lực. Hai loại lực lượng này đều đang dục dịch, thật giống như biến thân thể Phong Phi Vân thành một cái hỗn loạn chi lô vậy. Mỗi khi đột phá một cảnh giới, đều nương theo yêu ma chi huyết lần nữa thức tỉnh. Tà lực của sống lưng diêm vương đã thai nghén trong thân thể Phong Phi Vân, càng thêm cường thịnh. Hai loại lực lượng này đều vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải tu vi Phong Phi Vân hiện giờ có thể khống chế được. Một khi để chúng nó chính thức sống lại, thần thức hiện giờ của Phong Phi Vân cũng sẽ bị chúng phá hủy, cho nên nhất định phải áp chế. Nguy rồi, đã sắp đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, nhưng một khi đột phá, tất nhiên sẽ kích phát ra yêu ma chi huyết và tà lực sống lưng diêm vương. Đến lúc đó, căn bản không thể áp chế nổi. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt ếch già nhìn cảnh giới sắp đột phá, nhưng lại không cách nào đột phá sao? Phong Phi Vân khổ tư đối sách, mà đúng lúc này, thành đồng cổ thuyền phiêu đáng trong thân thể. Ở trên đàn điền chi hải của hắn, rõ ràng cũng bị tử phụ linh khí khổng lồ trùng kích. 18 tâm thiết bố thần phàm mục nát trên thành đồng cổ thuyền, vậy mà cũng có chút nhúc nhích. Cán thuyền chuyển động, phát ra thành âm cổ xưa mà hùng hậu. Thanh âm khủng bố dị thường, thật giống như viễn cổ thần linh đang sống lại vậy. Đây là thanh đồng cổ thuyền đã có phản ứng, tuy rằng thập phần nhỏ, nhưng lọt vào tai Phong Phi Vân lại không khác gì lôi đình chấn động. Phong Phi Vân cuồng hỉ. Xem ra là vì linh khí trong thân thể ta đã đạt đến được trình độ nhất định, rốt cuộc có thể dẫn động thanh đồng cổ thuyền rồi. Nữ mà đã luyện hóa được một nửa thanh đồng cổ thuyền, nhưng vì Phong Phi Vân trước kia tu vi quá thấp, không cách nào khiến thành đồng cổ thuyền hiện ra uy năng chính thức. Mà bây giờ, thành đồng cổ thuyền đột nhiên thức tỉnh. Cái này có nghĩa là Phong Phi Vân đã có thể vận dụng một tia lực lượng của nó. Đây chính là một kiện thánh linh khí mãnh. Dù chỉ có một tia, cũng xa xa không phải những linh khí kia có thể so sánh được. Những linh khí kia thậm chí sẽ trực tiếp bị thành đồng cổ thuyền đánh bại. Đây là hai loại khí mãng, cấp bậc hoàn toàn bất động. Phong Phi Vân từ trong 40 đạo thần thức, phân ra một đạo, ngừng tụ thành một bản thân nho nhỏ, hóa thành một quang điểm, trực tiếp bay vào trong đan điền. Phong Phi Vân lơ lửng ở bên cạnh thành đồng cổ thuyền, điều động lực lượng toàn thân. Đan điền chi hải, nước cuộn tuôn trào ra, linh khí toàn bộ đều đã đánh vào trong linh thanh đồng cổ thuyền. Những linh khí này bị thanh đồng cổ thuyền điên cuồng hấp thu. Đại khái qua nửa canh giờ, tự hồ mới xuất hiện trạng thái bão hòa. Bà một tiếng thanh âm như vỏ trứng vỡ vụn vang lên. Một tầng đám sương nhạt nhạt từ trên thanh đồng cổ thuyền chậm rãi thối lui, lộ ra hình thái chính thức của nó. Đây là một chiếc chiến thuyền vô cùng khổng lồ cổ xưa. Nếu theo như tỷ lệ thần thức phong vi vân ở trong đan điền chi hải mà tính toán, thì chiếc chiến thuyền cổ xưa này dài chừng mấy ngàn dặm, tự như một đầu sơn mạch khổng lồ vậy. Thuyền lớn nhất thần tấn vương triều, Hồng Nha phỉ hạm ở trước mặt của nó, chỉ như một hạt cát. Đây là lần thứ hai phong vi vân nhìn thấy hình thái bản tôn thanh đồng linh chu. Trước đó lần thứ nhất là ở trên đường Hoàng Tuyền. Lúc ấy chỉ thoáng nhìn qua đã bị đánh bay. Giờ phút này, lần nữa chứng kiến, trong lòng lại càng thêm rung động không hiểu. Chiếc chiến thuyền này thật sự quá khổng lồ rồi. Quả thực không giống như phi chu bay trên bầu trời, càng giống như hồng hoàng thần chu xuyên thẳng qua giữa vũ trụ tinh thần. Có thể từ một phiến tinh không này bay đến một phiến tinh không khác. Ông trời ơi! Xem ra dự đoán của ta về nó còn không chính xác. Chiếc cổ thuyền này khẳng định không chỉ đơn giản là thánh linh khí mãnh. Phong Phi Vân bị khí tức phát ra từ trên thanh đồng cổ thuyền chấn nhiếp. Mặc dù hắn kiếp trước chính là cường giả vũ hóa đệ cửu trọng, nhưng cũng chưa từng thấy qua thứ nào có thể chấn nhiếp nhân tâm như thế. Thanh đồng cổ thuyền cũng đã sinh ra vết gì, viễn cổ khắc văn trên đó cũng đã mục nát đến mơ hồ. Những đồ ảnh kỳ dị mà cổ quái trên vách thuyền, coi như là Phong Phi Vân cũng mới thấy lần đầu, tự hồ không thuộc về thế giới này. Phong Phi Vân phi thần đáp xuống trên cổ thuyền, một cổ khí tức xa xưa mà bi thương liền đập vào mặt, mang đến cho người một loại cảm giác như tiến vào thiên địa cảnh giới khác, hành tàu trên cái thái cổ đại địa. Trên mặt đất tràn đầy tro bụi màu trắng dày đặc. Những tro bụi này nhìn như bình thường, nhưng khi Phong Phi Vân cúi người đi nhặt, thì dù chỉ là một hạt tro bụi, nhưng cũng nặng như một tòa núi lớn. Một hạt tro bụi có thể đè chết một vị tu sĩ thiền mệnh đệ nhất trọng, chấn vỡ linh hồn hắn. Thiên hạ sao có thể có hạt bụi trầm trọng như thế? Chẳng lẽ những hạt bụi màu trắng này đều là thánh linh tro cốt? Cũng chỉ có thánh linh tro cốt mới có thể trầm trọng như thế thôi. Chẳng lẽ vào thật lâu trước kia, có rất nhiều thánh linh vẫn lạc trên chiếc thuyền cổ thuyền này? Bởi vì thời gian thực sự quá xa xưa, nên thánh linh bạch cốt cũng biến thành tro bụi màu trắng sao? Đường kim chi thế đã không thấy được thánh linh nữa, nơi này lại đầy thánh linh tro cốt, khiến người cực kỳ khiếp sợ. Phong Phi Vân vừa hiện lên ý niệm đó trong đầu đã bị chính mình hù sợ. Thánh linh xương cốt ngàn vạn năm bất hủ, làm sao có thể hóa thành tro tàn? Chẳng lẽ còn lâu hơn ngàn vạn năm sao? Đi tới chiếc cổ thuyền này, miêu quỷ bàn chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân liền nhảy nhót không thôi, phát ra vầng sáng đèn nhánh. Sáu văn tự cổ xưa trên bàn chỉ cũng rùng rùng. Chợt, vọt ra, tạo thành sáu tòa thần đồ. Lộc mã hà đồ lơ lửng ở trên đỉnh thanh đồng cổ thuyền cũng nổ bắn ra vầng sáng sáng chói, cùng miêu quỷ bàn chỉ trong tay Phong Phi Vân rào tường hô ứng. Lộc mã trong tiền hà tựa như cũng muốn sống lại, phát ra thanh âm cao vút mà điếc tai. Miêu quỷ bàn chỉ và thanh đồng cổ thuyền quả nhiên có liên hệ không giống với bình thường. Thanh đồng cổ thuyền sở dĩ lại đưa ta đến thần tấn vương triều, đoán chừng cũng có quan hệ đến miêu quỷ bàn chỉ. Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ như thế. Thủy Nguyệt Đình, thanh đồng cổ thuyền, miêu quỷ ban trì, tượng thần bên bờ Tấn Hà, đồng phương kính nguyệt. Tất cả những thứ này, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại trước quan hệ. Điều này chẳng lẽ thực sự chỉ là trùng hợp sao? Kiếp trước và kiếp này, vậy mà có nhiều liên lụy như vậy. Tất cả mọi chuyện khiến suy nghĩ của người không cách nào yên tĩnh được. Ánh mắt Phong Phi Vân dần trở nên ngưng trọng. Trong lúc đó, ở trong thanh đồng cổ thuyền, chuyển đến một cổ lực lượng đầy không hiểu được, khiến Phong Phi Vân bay ra khỏi cổ thuyền. Thanh đồng cổ thuyền lần nữa bị một vầng sáng vô hình bao phủ. Linh khí của ta hiện giờ chỉ có thể chèo chống thanh đồng cổ thuyền mở ra thời gian ngắn ngủi. Muốn dẫn động thanh đồng cổ thuyền cần hao phí quá nhiều linh khí. Thần thức Phong Phi Vân lui trở về, quay về trong đầu. Hiện giờ linh khí trong người Phong Phi Vân, tuy rằng hạo miêu phồn đa, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chèo chống thành đồng cổ thuyền, mở ra 9 lượt hô hấp. Thời gian dài hơn nữa, sẽ hao hết linh khí trong thân thể. Nhưng mặc dù chỉ là 9 lượt hô hấp, cũng đã tương đối đáng sợ. Có thể sử dụng thành đồng cổ thuyền, đánh ra 9 chiêu. Vậy thì 9 chiêu này, chính là 9 chiêu mạnh nhất. Coi như là linh khí của đối phương, cũng có thể sẽ bị đánh tàn nát. Mà cùng lúc đó, Phong Phi Vân kinh hỉ phát hiện, ma tính của yêu ma chỉ huyết và tà lực của sống lưng Diêm Vương đều bị trấn áp xuống. Đây nhất định là bởi vì khí tức khổng lồ mà thanh đồng cổ thuyền phát ra đã trấn nhiếp chúng. Như vậy cũng tốt, ta có thể toàn lực đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng rồi. Lần thứ hai trùng kích cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng. Phong Phi Vân hai tay lần nữa mở ra. Linh thạch trong hai tay cũng đã bị tiêu hao một nửa, chỉ còn lại chừng nửa nắm đấm. Rất nhanh, trong đan điền Phong Phi Vân liền ngưng tụ ra 3.000 đạo tử phủ linh khí. Tựa như 3.000 đầu tử long ngao du trong đan điền, nhuệ khí động thiên. Khiến thân thể Phong Phi Vân cũng nhịn không được, run rẩy kịch liệt. Tử ma trong đan điền bộc phát ra lực trùng kích, trước này chưa từng có. Thiên địa trong tử phủ trùng cung cũng tựa như xảy ra vụ nổ lớn. Lần nữa mở rộng, so với lúc trước lớn hơn mấy lần. Có thể dùng nạp càng nhiều tử phủ linh khí hơn nữa. Phong Phi Vân chính thức bước vào thiên mệnh đệ nhị trọng. Thiên mệnh đệ nhị trọng và thiên mệnh đệ nhất trọng, tuy rằng chỉ kém một tiểu cảnh giới, nhưng lực lượng lại tăng lên mấy lần, đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Phong Phi Vân từ trong tu luyện mở mắt ra, trong mắt có hai ngọn lửa vọt ra. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ra trong mắt hắn, tựa hồ như có hai đạo bóng dáng hỏa điểu. Phượng Hoàng Thiên Nhãn lại tiến một bậc, đạt đến cảnh giới động triệt hữu hình. Hai đạo nhãn thần từ trong mắt hắn bay ra, phá vỡ trận pháp động phủ, bay ra ngoài động, bay thẳng lên thiên mạc, khiến hai đám mây trên bầu trời đều bị thiêu đốt lên, tựa như hỏa hà vậy. Phượng Hoàng Thiên Nhãn chính thức đạt đến tiểu thừa rồi, lực công kích mạnh mẽ, không kém gì linh khí. Trong lòng Phong Phi Vân đặc biệt sảng khoái, sau khi đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng, coi như là gặp phải tu sĩ thiên mệnh đệ tam trọng, cũng có thể đơn giản gạt bỏ, thậm chí có lực lượng chống lại tu sĩ thiên mệnh đệ tứ trọng. Nếu sử dụng ra thành đồng cổ thuyền, phát ra 9 chiêu công kích mạnh nhất, vậy thì lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Phong Phi Vân tuy rằng không biết những tài tuấn trên thượng sử thi thiên tài bảng kia mạnh bao nhiêu, nhưng mình hiện giờ cũng đã không chênh lệch quá lớn với bọn họ nữa rồi. Phong Phi Vân từ trong bế quan đi ra, phát hiện Dạ Tiểu Tường lại chạy. Nữ nhân này chỉ cần có cơ hội liền sẽ chuồn đi. Vừa rồi Phượng Hoàng Thiên Nhãn đâm rách trận pháp nơi cửa động, nàng liền thừa cơ chạy đi. Phong Phi Vân, người thả ta ra, ta và người không oán không cừu, người vì sao lại không buông tha cho ta? Dạ Tiểu Tường lại bị Phong Phi Vân bắt lấy, còn chưa chạy được đến bờ Tấn Hà, đã bị Phong Phi Vân kéo cánh tay trở về. Lúc này Phong Phi Vân trực tiếp dùng dây thừng trói hai tay nàng lại, đầu kia cột vào tay mình. Cái này xem, nàng còn chạy thế nào được? Thực xin lỗi, ta có một vị bằng hữu thiếu nợ người một cái ân tình. Ta phải an toàn đưa người về thần đô. Nếu để cho người chạy đi lung tung như vậy, không đến 3 canh giờ sẽ bị người khác bắt. Rất khó đoán được người có còn mạng trở về hay không nữa. Phong Phi Vân đi ở phía trước, lôi kéo dây thừng. Dạ Tiểu Tường vẻ mặt không tình nguyện đi theo phía sau. Tiểu tiền tử Dạ đại gia đại danh đỉnh đỉnh, chỉ sợ còn chưa từng có người nào lại không chút thừa hòa tiếc ngọc với nàng như vậy cả. Đi đến dưới tòa thần tượng cao 1874 trượng kia, chỉ dừng mù bàn chân thần tượng thôi đã như một tòa núi nhỏ. Dưới thần tượng, Phong Phi Vân lần nữa ngừng chân, phát hiện có rất nhiều dân chúng nghèo khổ quỳ trên mặt đất đốt giấy tiền, đốt hồng sáp, đốt lấy trường hương. Vậy mà lại đang quỳ lạy lấy thần tượng này. Những dân chúng này đều thập phần thành kính, đã coi thần tượng này trở thành thần linh. Phong Phi Vân ngăn một vị lão hán thất tuần lại, cùng kinh nói. Xin hỏi, các người đều là thôn dưới Bị Khâu Sơn sao?